Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Okabe Ryotaro cùng Sten. Ghét, nói như thế nào đây? Cho dù là Aki Tomoya suy đoán trong thế giới này sẽ có Okabe Ryotaro những người này. Nhưng lại cũng không nghĩ tới bọn hắn biết cái này thời điểm liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất là Amon Suzuha xuất hiện. Mặc dù tại sau này truy vấn bên trong, Amon Suzuha tư liệu 10 phần bình thường. Thậm chí hắn còn chứng kiến thân phận của Amon Suzuha chứng. Nhưng là không biết vì cái gì, Aki Tomoya trong lòng đều là có loại không hài hòa cảm giác. Mặc dù chỉ là một loại cá nhân cảm giác, không có chút nào chứng cứ, dù sao vừa vặn Amon Suzuha biểu hiện thật sự là quá mức bình thường. Chí ít Aki Tomoya là nhìn không ra chút nào mánh khóe. Bất quá cho dù là cá nhân cảm giác, Aki Tomoya cũng cảm giác chính mình cần làm một ít cái gì. Dù sao nếu quả như thật là như cùng hắn trong tưởng tượng dạng như vậy, cái này Amon Suzuha chính là cái kia làm công chiến sĩ. Như vậy tương lai nhất định là xuất hiện cái gì nàng không phải đến không thể sự tình. Nếu không, nàng nhất định là sẽ không bộ dạng này làm. Kết quả là, tại đem Amon Suzuha đưa tiễn đằng sau, Aki Tomoya do dự một chút không khỏi lấy ra điện thoại. Mesan, Ryusuke ở đây sao? Tại lần trước Sakura sâu sự tình đằng sau, Aki Tomoya cũng lấy được Akasaka Ryunosuke phương thức liên lạc. Tựa hồ là vì cảm ơn Aki Tomoya, Ryunosuke đã từng nói với Aki Tomoya quá, nếu có cần có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Aki Tomoya đại nhân, buổi sáng tốt lành. Ryunosuke đại nhân hiện tại vừa vặn rời giường. Có chuyện gì không? Trong nháy mắt Mesan liền xuất hiện ở Aki Tomoya trên điện thoại di động. Một bên phát ra nghịch ngợm thanh âm vừa mở miệng hỏi. Có kiện sự tình muốn xin nhờ Ryunosuke. Cho nên nếu như thuận tiện, mời phiền phức đem điện thoại chuyển giao cho Ryunosuke đi. Tốt lộc cộc, có chuyện gì không? An, Tomoya, lão sư, cho dù đối với Aki Tomoya ôm lòng hảo cảm, nhưng là hai người tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, cho nên Akasaka Ryunosuke không biết cần phải xưng hô như thế nào Aki Tomoya. Vốn là muốn xưng hô hắn là Aki tiên sinh, nhưng là nghĩ đến quá cắt tỉa, gọi Tomoya lại quá thân thiết, thế là do dự một chút, hắn liền cùng Mitaka Jin cùng Sakura Sou những người khác đồng dạng xưng hô hắn là Tomoya lão sư. Đích thật là có một chuyện cần của ngươi viện trợ. Sự tình gì? Ta muốn xin ngươi giúp một tay. Điều tra một người thân phận là hay không có tính hợp pháp. Tính hợp pháp? Akasaka Ryunosuke không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao Aki Tomoya nói sự tình thật sự là quá mức cổ quái. Có thể xin ngươi giúp một tay đi nghiệm chứng một chút thẻ căn cước của nàng có phải là thật hay không, có cái gì cổ quái địa phương, hoặc là nói là có hay không rõ ràng kỳ quái địa phương. Nghe được Akasaka Ryunosuke lời nói, Aki Tomoya trầm mặc một chút, theo sau tiếp tục nói, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này là tại siếc DJ, là một loại hacker hành vi, xem như vi phạm luật pháp, như vậy sao? Đem người điều tra người danh tự cùng tin tức phát tới đi. Không có mảy may lưỡng lự, Akasaka Ryunosuke không khỏi mở miệng nói ra. Ngoặc kép, loại chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề đi. Nghe được Akasaka Ryunosuke thanh âm, Aki Tomoya do dự một chút không khỏi hỏi. Yên tâm đi, chỉ cần không phải để cho ta đi xâm lấn Hoa Hạ quân sự hệ thống, cái khác đều không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là thân phận điều tra. Đoạn thời gian trước còn cần hắn đến điều tra qua Tomoya lão sư đâu. Nghe được Akasaka Ryunosuke thanh âm đằng sau, Aki Tomoya liền yên tâm. Mà liền tại Aki Tomoya cùng Akasaka Ryunosuke nói gì đó thời điểm, tại gạt ra triển lãm anime sân bãi đằng sau, Amon Suzuha không khỏi bấm Hashida Itaru điện thoại. Cái thùng ta có một cái tốt muốn giao cho ngươi a. Cùng đi chơi đi, một cái tốt muốn giao cho ta. Amon thì có thể đang nói một lần sao? Tại điện thoại một bên khác, cái thùng không khỏi có chút hưng phấn nói. Tốt rồi, tại dạng này xuống nhưng là muốn bị xem như là quái đại thúc. Trong tay của ta có Tomoya lão sư đưa cho ta Sten Gate Gao Game a, muốn chơi sao? Thế nhưng là, hiện tại ta ngay tại triển lãm anime cửa ra vào chờ đợi tiến vào trong đâu. Cái thùng trong lúc nhất thời không khỏi có chút lưỡng lự. Yên nào, ngươi không phải cũng đã nói, lần này triển lãm anime bên trong ngươi mong đợi nhất chính là Tomoya lão sư tác phẩm không? Hiện tại triển lãm anime còn không có chính thức bắt đầu. Ngươi liền có thể chơi đến cái này, không phải rất tốt sự tình sao? Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng là vẫn muốn mua chút vật gì khác à? Hashida Victoru không khỏi có chút lưỡng lự nói. Dù sao đối với một cái thâm niên trạch tới nói, triển lãm anime chuyện này hắn là 10 phần không muốn bỏ qua. Bất quá cuối cùng, tại nhiều lần lưỡng lự đằng sau, Hashida Itaru vẫn là đi tới trạm xe lửa bên trong, chuẩn bị cùng Amon Suzuha cùng đi xác định và đánh giá trò chơi. Nguyên nhân là triển lãm anime trước đó, Amon Suzuha đã nương tựa theo nhân viên công tác tiện lợi thân phận, mua rất nhiều trò chơi, toàn bộ đều là Hashida Itaru ưa thích. Làm nữ nhi, cho dù đối với chính mình lão ba hứng thú 10 phần bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhớ kỹ hắn ưa thích cái kia loại hình. Cái này không phải Okabe tên kia sao? Còn có cái này bìa tuyên truyền nhân vật, làm sao có quen thuộc như vậy? Trong tương lai đạo cụ trong phòng thí nghiệm, nhìn xem Amon Suzuha trong tay trò chơi, Hashida Hikaru không khỏi hơi kinh ngạc nói. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên ta mới vẫn muốn mọi người trở về chơi a. Nhìn xem Hashida Itaru bộ dáng khiếp sợ, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm nói. Okabe không muốn ngủ, mau dậy đi chơi game. Sau một lát, Hashida Itaru không khỏi đem lúc này ở trên ghế salon mơ mơ màng màng Okabe Ryotaro lay tỉnh. Cái thùng ngươi ra hỏa này, ta thế nhưng là điên cuồng nhà khoa học Kiyoma Hua Anh. Lần sau không muốn tại nhớ lầm tên của ta, còn có làm một điên cuồng nhà khoa học, ta thế nhưng là sẽ không chơi những trò chơi này. Hoặc là nói, ta chỉ đối với cải biến nhân loại tiến trình sự tình cảm thấy hứng thú. Tại đem áo khoác trắng sau, khi mặc tử tế, Okabe Ryotaro không khỏi cười lớn nói. Thế nhưng là cái trò chơi này nhân vật chính tựa hồ là Ryotaro ngươi đây. Amon Suzuha không khỏi chỉ trò chơi hộp đóng gói nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là cơ quan âm mưu? Xem ra ta đã bại lộ, về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận đâu. Một bên lắc đầu, Okabe Ryotaro không khỏi lớn tiếng nói. Ta tựa hồ nghe đến tác giả giới thiệu qua trò chơi, là một cái liên quan tới máy thời gian sự tình, hơn nữa cùng các ngươi có quan hệ đâu. Một bên đem ánh sáng bàn bỏ vào, Amon Suzuha một bên cười mỉm nói. Cái gì? Máy thời gian? Chẳng lẽ là tương lai minh hữu cho ta quà tặng sao? Super này khách, mau mau giải đọc nội dung trong đó đi. Máy thời gian vật này liền như là Okabe Ryotaro G. Điểm, đang nghe được cái danh từ này đằng sau, hắn trong nháy mắt liền bắn vọt đến máy vi tính bên cạnh. Một bên nhìn chằm chằm lắp đặt tiến độ, một bên lớn tiếng nói. Đều nói là super hacker, thường thi, không trọng yếu. Trọng yếu là ở trong đó ta có thể thu hoạch được minh hữu giao cho ta nhiều ít tin tức. Một bên vỗ cái thùng bả vai,